Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 4, chương 672, rốt cuộc chọn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ, cái gì mà chọn một người để chơi gay? Vấn đề này quả thật đã đổi mới giới hạn của Diệp Oản Oản. Phản ứng của Lạc Thần là lớn nhất, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, bàn tay đang cầm ly rượu của Hàn Tiện Vũ hơi khựng lại. Cung Húc đưa mắt sang hướng của Diệp Oản Oản, nhìn đến không chớp mắt. Đường Tinh Hỏa cười hì hì, bày ra biểu cảm chỉ sợ thiên hạ không loạn, cố tình nhấn mạnh một câu: "Anh Diệp, cần chọn một trong những người ở đây nha." Mọi người bắt đầu xôn xao, có tiểu thịt tươi trực tiếp tặng cho Diệp Oản Oản ánh mắt quyến rũ. "Anh Diệp, chọn em đi." Né ra một bên đê. Tôi cảm thấy anh Diệp thích dạng đàn ông như tôi mới đúng. Thấy các chàng trai ồn ào, các cô gái nhịn không được mà kháng nghị. Ôi nè, mấy anh còn tiết tháo không vậy? Còn nữa, sao chỉ được chọn đàn ông chứ? Đúng thế, Đường Tinh Hỏa, anh đang làm gì vậy? Vì cái gì không thể từ những cô gái ở đây chọn một người làm bạn gái? Không công bằng, thấy các cô gái bắt đầu oán giận mình. Đường Tinh Hỏa nhún vai tỏ vẻ vô tội. Nếu các cô muốn hỏi vấn đề này thì lát nữa có thể hỏi. Nhưng tôi nhắc nhở mấy cô một câu nha. Anh Diệp của các cô đã có bạn gái rồi. Cho nên, chết tâm đi. Nghe thế, các cô gái đau lòng không thôi. Cái gì? Anh Diệp có bạn gái rồi? Thôi thôi thôi. Nói trọng điểm, nói trọng điểm. Anh Diệp, anh vẫn chưa trả lời tôi đâu đấy. Mau chọn đi. Đường Tinh Hỏa thúc giục, thấy mọi người nhìn mình chằm chằm. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ đáp, tôi không chơi gay. Đường Tinh Hỏa lại cười hì hì. Tôi biết, nên tôi mới nói là, nếu không trả lời, phải phạt 3 ly rượu nha. Tên Đường Tinh Hỏa này đêm nay phát bệnh gì vậy? Diệp Oản Oản đau đầu nhéo nhéo mi tâm, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, chỉ đành xem ai tương đối ổn. Cô là người đại diện, tuy Đường Tinh Hỏa đang nói giỡn, nhưng vấn đề này vẫn có vài phần mẫn cảm, cho nên chắc chắn không thể tùy tiện chọn một người không quen để vui đùa. Như vậy sau này chắc chắn sẽ rất lúng túng, nhưng nếu là người quen, phạm vi được thu hẹp rất nhiều. Người cô quen trong giới quả thật không nhiều lắm, chỉ có Lạc Thần, Cung Húc, Hàn Tiện Vũ, tương đối thân hơn những người khác. Lạc Thần hoàn toàn không cần nghĩ. Diệp Oản Oản loại cậu ấy ra đầu tiên. Lạc Thần thấy rõ ánh mắt Diệp Oản Oản dừng trên người mình rồi rời đi rất nhanh. Bả vai dần thả lỏng, nhưng lại nhịn không được mà nhìn theo cô. Diệp Oản Oản tiếp tục cân nhắc. Lạc Thần chắc chắn không được. Vậy thì Cung Húc, tên nhóc đó không có tiết tháo. Không nên vui đùa kiểu này. Cung Húc nhận thấy ánh mắt Diệp Oản Oản đang dừng trên người mình, cơ thể liền cứng đờ, không khỏi thẳng sống lưng, tim đập càng lúc càng nhanh, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên cứ như đang bị trưng trong nước sôi vậy. A a a, anh Diệp sẽ chọn mình sao? Không thể nào, không thể nào. Nhưng nếu anh ấy thật sự chọn mình thì phải làm sao bây giờ? Dù sao mình cũng đẹp trai như vậy. Cách chương